mắt của Cao Á Nam đột nhiên sáng ngời, tràn đầy tinh thần. Đôi tay trắng nõn như ngọc của nàng nhanh chóng giơ lên, một tầng băng lập tức kết thành ngay trước người Mộ Sơn Tử. Cây tên màu đỏ thẫm cực tốc xuyên qua luồng năng lượng mà Cao Á Nam vừa ngưng tụ, tiếp tục bắn tới phía trước. Hiện giờ ngoại trừ Cao Á Nam ra, xung quanh Mộ Sơn Tử không có bất kỳ người tu hành mạnh mẽ nào, nên không có ai có thể ngăn cản một tên này bắn chết Mộ Sơn Tử. Nhưng ngay lúc này, khi cây tên màu đỏ thẫm còn cách ngực Mộ Sơn Tử khoảng một thước, có một dòng khí lưu màu trắng ngang trời xuất hiện. Đây là âm thanh tên bắn, một cây tên mang theo dòng xoáy. Một cây tên khác từ dưới bắn lên, tựa như đuôi một ngôi sao chổi phát sáng, mạnh mẽ bắn vào thân cây tên màu đỏ thẫm, tạo thành tiếng vang trầm thấp, khiến cho cây tên màu đỏ thẫm này phải thay đổi phương hướng. Sau đó, cả hai cây tên này bay vút qua khỏi trán Mộ Sơn Tử. Thân thể Mộ Sơn Tử bay ngược ra sau mạnh mẽ. Đối mặt với việc tính mạng bị uy hiếp, tuy tốc độ của hắn không thể so với tên bắn, nhưng cơ thể vẫn tự phản xạ một cách có điều kiện. Hồn lực trong cơ thể mạnh mẽ bộc phát ra ngoài, khiến cho phần lưng của hắn đập mạnh vào một cái trống cổ, phát ra tiếng vang trầm thấp. Tướng Tinh Động, dừng lại. Tại sao không thừa cơ bắn ta? Tư Thu Bạch không tiếp tục bắn, mà dừng lại, nhìn Lâm Tịch rồi cười lạnh, nhìn xem, đây là nhược điểm của ngươi. Cũng tựa như ngươi bị ta buộc phải đến đây, đó chính là nhược điểm của ngươi. Ta không cho rằng một tiễn thủ vì việc này mà phân tâm lại có thể mạnh hơn ta. Đối mặt với lời nói lạnh như băng của Tư Thu Bạch, Lâm Tịch cũng không lập tức ra tay, thậm chí còn rất bình tĩnh mà nhìn thẳng vào hai mắt Tư Thu Bạch, nói, ngươi đang sợ, nếu không, ngươi sẽ không dừng lại nói mấy lời này với ta. Bởi vì ngươi đang sợ ta tại sao có thể bắn trúng tên của ngươi, nên ngươi mới dừng lại, nói những lời này để làm nhiễu loạn tinh thần của ta. Nhưng những điều này chỉ là vô dụng, bởi vì ngươi nhất định phải chết ở đây. Tư Thu Bạch khẽ nhíu mày, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, nói, được, ta sẽ xem thử ngươi còn có thể làm gì. Chữ, được, vừa ra khỏi miệng, hắn đã bắn cây tên thứ hai. Không khí đằng sau hắn nổ tung, cây tên thứ hai hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn thẳng vào Lâm Tịch. Cây tên thứ hai của hắn rốt cuộc đã bắn thẳng đến chỗ Lâm Tịch. Lâm Tịch đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Cây tên màu trắng thứ hai trong tay gần như đồng thời thoát khỏi dây cung, tựa như một ngôi sao chổi đột ngột xuất hiện, chuẩn xác bắn vào cây tên màu đỏ thẫm. Sau đó cả hai lại tách ra khỏi nhau, bay theo những hướng khác. Cây tên màu đỏ thẫm và cây tên màu trắng rơi xuống đất, phân ra rơi xuống phía sau Tư Thu Bạch và Lâm Tịch. Trên cổng thành Lăng Trụy Tinh, một loạt âm thanh hít sâu thở ra vang lên. Hiện giờ Cố Vân Tĩnh vẫn chưa xuất hiện trên cổng thành, đã đến lúc quyết đấu mà không có mặt, cho thấy ông ta đã rời khỏi thành Trụy Tinh. Nhưng viên tướng Lãnh Long Xà đeo mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lẽo, luôn theo sát ông ta tựa như bóng với hình lại đang đứng tại một góc trên tường thành, nhìn chăm chú vào trận chiến này. Thỉnh thoảng, hắn ta lại đảo mắt, quan sát toàn cục diện. Nhưng ngay lúc hai cây tên kia chạm vào nhau, viên tướng Lãnh Long Xà tâm tính vốn cứng cỏi đến mức cho dù lưỡi kiếm chém ngang tới mặt mà vẫn không biến sắc này, lại bỗng nhiên chấn động đến mức cả người run lên một cái. Ngay từ khi hắn và Cố Vân Tĩnh biết tin Tư Thu Bạch khiêu chiến Lâm Tịch, Cố Vân Tĩnh đã nói rằng cho dù xét trên mọi lý lẽ ở thế gian, việc Lâm Tịch thắng Tư Thu Bạch chỉ có thể là kỳ tích. Hiện giờ, hắn đã thật sự nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Bởi vì dựa theo những lý lẽ thông thường, lấy cây tên chặn cây tên đối phương, nhất là khi đối mặt với tiễn sư như Tư Thu Bạch, là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ sợ cho dù biết cây tên bắn về người nào, nhưng đáng lẽ tiễn thủ đối địch cũng không biết khi bay trên không trung cây tên đó sẽ bay theo hướng nào, sẽ bắn về vị trí nào trên thân thể. Ai ai cũng biết rằng chỉ cần tay cầm cung của tiễn thủ hơi run một chút, cho dù là sai lệch tới mức mắt thường khó nhận biết được, nhưng sau khi bay đi được mấy trăm bước, cây tên bắn ra sẽ tạo thành sai lệch rất lớn. Hồn lực quán trú vào hồn binh trường cung, cách thức bắn tên, hướng gió, chỉ cần những yếu tố trên xuất hiện thay đổi, Vậy cho dù là cùng nhắm vào một mục tiêu, nhưng quỹ tích bay của cây tên trên không không trung nhất định sẽ thiên biến vạn hóa. Tư Thu Bạch là một tiễn sư cường đại, càng không có khả năng bởi vì ánh mắt hay động tác bắn của mình mà khiến cho đối phương phán đoán được điểm rơi chính xác. Hơn nữa, tu vi của Tư Thu Bạch là đại quốc sư, tốc độ ra tay của hắn thật sự quá nhanh, các binh sĩ thông thường không thể nhìn rõ động tác của hắn. Mà cho dù là một người tu hành có tu vi như Lâm Tịch, đáng lẽ cũng không thể đoán được hành động của Tư Thu Bạch. Bởi vì thời gian thật sự quá nhanh, quá gấp rút, nên đáng lẽ Lâm Tịch căn bản không thể đoán được quỹ tích của cây tên do Tư Thu Bạch bắn ra. Trước khi trận chiến này diễn ra, bất kỳ người tu hành nào, thậm chí là Cố Vân Tĩnh, sợ rằng đều đã nghĩ tới rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng chắc chắn không có ai nghĩ rằng Lâm Tịch có thể dùng cây tên của mình để chặn tên của đối phương. Bởi vì điều này không đúng, nhưng cũng vì không đúng, nên đây mới là kỳ tích. Mộ Sơn Tử cũng thấy được kỳ tích này. Hắn không thể tin được, ánh mắt mở lớn hết mức có thể. Trong vô số điều không có khả năng, hắn lại thấy được một khả năng đang xảy ra trước mắt mình. Uy lực cây tên do Lâm Tịch bắn ra quả thật không thể sánh với Tư Thu Bạch. Cho dù Lâm Tịch có mặc áo giáp, nhưng nếu như bị tên của Tư Thu Bạch liên tiếp bắn trúng, hắn vẫn bị đánh chết. Tuy nhiên, nếu như tên của Lâm Tịch có thể bắn trúng tên của Tư Thu Bạch, vậy cho dù uy lực của cây tên Lâm Tịch như thế nào đi nữa, cũng có thể ảnh hưởng đến quỹ tích tên do Tư Thu Bạch bắn ra. Dù sao tên của đối phương không phải là phi kiếm, không thể điều chỉnh, không thể tiếp tục tấn công Lâm Tịch. Nếu như đã không thể nhắm trúng Lâm Tịch, vậy cho dù uy lực tên bắn có mạnh như thế nào, tất nhiên cũng không thể giết chết Lâm Tịch. Ta thật sự là một người ngu ngốc. Trong sự rung động khôn cùng khi nhìn thấy kỳ tích, Mộ Sơn Tử đột nhiên mở miệng mắng. Hắn ta đang mắng chính mình, đồng thời có một vệt máu tươi theo khóe miệng chảy xuống bên dưới. Tuy nói rằng cây tên đầu tiên của Tư Thu Bạch không làm hắn bị thương, nhưng việc nội lực trong người hắn bộc phát mạnh mẽ theo phản xạ có điều kiện lại khiến hắn bị nội thương. Hậu quả của việc này chính là cho dù hắn có bắt đầu một lần nữa, cũng không thể nào đánh đủ một khúc tướng tinh động. Cao Á Nam, ngươi tới đây. Mộ Sơn Tử cảm thấy đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Cao Á Nam trước người mình, ánh mắt hắn chợt sáng lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lấy hai cái dùi chống quăng về phía Cao Á Nam. Nghe ta chỉ huy, dựa theo tiết tấu ta phát ra mà đánh. Thấy Cao Á Nam cầm lấy dùi chống mà nhíu mày, Mộ Sơn Tử cắn răng quát. Cao Á Nam gật đầu, từng bước đi đến năm cái chống cổ bên cạnh hắn. Trái một, phải một, giữa, đùng, đùng, đùng. Dưới tiếng giống của Mộ Sơn Tử, âm thanh chống trận bao la mãnh liệt lại vang lên. Sau khi dùng tên chặn lại tên của Tư Thu Bạch, Lâm Tịch di chuyển, bắt đầu hướng tới Tư Thu Bạch. Đôi ngươi của Tư Thu Bạch co lại, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp tâm hắn. Bởi vì hắn là một trong những tiễn thủ mạnh nhất thế gian, nên so với bất kỳ ai hắn hiểu rõ việc dùng tên chặn lại tên đối phương là vô lý như thế nào, tuyệt đối không có khả năng, cho dù là hắn cũng không có khả năng làm được. Liên tục hai tên như vậy khiến hắn hiểu rằng đây không phải là ngẫu nhiên, không phải là may mắn. Hơn nữa, việc đối phương dùng trường cung xuyên vân và tên lưu tinh lại làm hắn phải hiểu rằng việc đối phương chặn được tên của mình là có cơ sở. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không tin đối phương có thể chiến thắng mình, nên trong nháy mắt, hắn đã áp chế toàn bộ cảm xúc và cảm giác lạnh lẽo có thể ảnh hưởng đến mình. Hắn bình tĩnh dương cung, lắp tên, bắn tên với một tốc độ nhanh nhất. Mục tiêu của hắn không phải là bắn những cây tên mạnh nhất, mà chính là nhanh nhất. Thậm chí cứ sau mỗi lần bắn tên, hắn ta lại thay đổi tiết tấu một lần. Từng luồng ánh sáng màu đỏ thẫm mà mắt thường không thể nhìn thấy rõ từ trường cung của hắn xuất hiện, nhắm thẳng tới chỗ Lâm Tịch. Nhưng mỗi cây tên của hắn bắn ra đều bị một cây tên lưu tinh của Lâm Tịch bắn trúng, làm chệch đi quỹ đạo ban đầu. Ánh mắt của mọi tướng sĩ trên tường thành đều đang chú ý tới cảnh tượng từng cây tên lưu tinh phá tan đi từng luồng ánh sáng màu đỏ thẫm, cho đến khi tiếng trống mãnh liệt không ngừng vang lên, mọi người mới phát hiện người đánh trống hiện giờ là Cao Á Nam. chiếc váy cung trang mà Cao Á Nam đang mặc nhẹ nhàng tung bay, những sợi chỉ vàng quấn quanh hai dùi trống cũng bay theo khi tay nàng vung lên rồi hạ xuống. Sức mạnh của nàng dường như còn lớn hơn Mộ Sơn Tử, tiếng trống của nàng càng chấn động trời đất, càng khiến lòng người rung động hơn. Một cô gái vân tần xinh đẹp đang đánh ra những tiếng trống đầy nhiệt huyết và rung động thiên hạ nhất. Dưới thành, trong chiến trường, một tế ti mặc áo trắng sải bước đi tới, giương tay bắn ra những cây tên nhanh như lưu tinh. Cảnh tượng này khiến người nhìn phải rung động, tựa như đang được nhìn thấy một kỳ tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, gà con tức giận. Cả người Tư Thu Bạch cũng bị ánh sáng màu đỏ từ trường cung phát ra nhuốm lấy. Đầu tóc là màu đỏ thẫm, lông mày là màu đỏ thẫm, ngay cả hai tròng mắt cũng bị nhuốm thành màu đỏ. Hắn dương cung bắn tên với tốc độ nhanh nhất của mình, phát huy ưu thế cảm giác và tốc độ phản ứng của mình đến cực hạn. Tiết tấu khi bắn tên lại thường xuyên thay đổi, mục đích duy nhất chính là Lâm Tịch vĩnh viễn chỉ có thể bị động chống trả. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là mỗi một cây tên hắn bắn ra đều bị Lâm Tịch đoán đúng. Mỗi cây tên Lâm Tịch bắn đều chuẩn xác bắn trúng tên của hắn. Cây tên với uy lực lớn, cho dù bị bắn trúng vẫn có thể bay tới trước. Nhưng nếu như không rơi trúng người đối phương, vậy đó cũng là vô dụng. Nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang tiến đến chỗ mình trong nhịp trống, tướng tinh động. Hai mắt hắn híp lại, gần như thành một đường kẽ. Sau đó, hắn bắt đầu lui về sau. Mặc dù Lâm Tịch có thể chặn lại tên của hắn, đây là một kỳ tích. Tựa hồ không phù hợp với những lý lẽ thông thường mà người tu hành biết. Nhưng đối với Tư Thu Bạch hiện đang là người trong cuộc, cái hắn muốn chính là trận tỉ thí này phải được diễn ra theo những lý lẽ người tu hành biết, chứ không phải như hiện giờ. Trong tình huống tập trung tinh thần cực hạn để điều phối sử dụng hồn lực, dù là thân thể hay tinh thần cũng sẽ rất mỏi mệt. Đây chính là lý lẽ mà người tu hành nào cũng biết. Trên người Lâm Tịch còn đeo trường kiếm, rõ ràng hắn muốn cận chiến. Từ đây suy ra, điều Tư Thu Bạch muốn tránh nhất hiện giờ chính là không để Lâm Tịch gần người. Lâm Tịch tiến tới, Tư Thu Bạch lui về sau. Không khí đang đóng băng trên cổng thành Lăng Trụy Tinh nhất thời bị phá vỡ. Các quân nhân Vân Tần đang tận mắt nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy nhiệt huyết của mình đang sôi sục. Tất cả đều lớn tiếng hoan hô. Sau đấy âm thanh này hội tụ với tiếng trống mà truyền đi khắp nơi. Thật giống như có một chiến thần vô hình đang sải bước dài trên không trung. Tư Thu Bạch nhanh chóng không lui về sau nữa. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt càng lúc càng hiện rõ. Bởi vì hắn không thể lui nữa. Hắn vừa lui, thân thể cần phối hợp tốt hơn, tốc độ bắn tên cũng chậm hơn. Khi đấy, tốc độ bắn tên của Lâm Tịch ngược lại còn hơn hắn. Một cây tên đã bắn đến trước mặt hắn. Thân thể hắn mạnh mẽ ngửa ra sau, tránh được một tên này. Đồng thời dương cung bắn, khiến Lâm Tịch phải lập tức bắn tên chặn lại. Nhưng thế lùi về sau của hắn cũng đã bị ngăn chặn. Tư Thu Bạch chỉ có thể chờ đợi đến lúc thân thể và tinh thần của Lâm Tịch mỏi mệt. Hắn dừng lại, không ngừng bắn tên. Túi đựng tên của hắn nhanh chóng trống không. Bởi vì tên của hắn không phải là tên bình thường. Hơn nữa hắn chưa bao giờ cho rằng mình cần phải dùng nhiều tên để đối phó với một người tu hành. Nên hắn chưa từng mang quá 60 cây tên theo bên mình. Nếu không, những cây tên kim loại nặng nề ấy sẽ tiêu hao thể lực hắn một cách từ từ. Chỉ đến ngày hôm nay, mặc dù hắn đã bắn hết 60 cây tên trong túi đựng tên, nhưng vẫn không thể giết chết đối thủ trước mặt. Trong túi đựng tên của Lâm Tịch còn tên. Trong túi đựng tên của hắn, số lượng các cây tên màu trắng có mặt còn hơn 7-80 cây. Khi tên trên người Tư Thu Bạch đã hết, hắn tiếp tục bắn tên, từng cây tên bắn về phía ngực Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch đứng yên tại chỗ, cự cung màu đỏ thẫm trong tay chuyển động, đánh bay những cây tên tựa như sao chổi do Lâm Tịch bắn tới ra ngoài. Lâm Tịch đổi tay, lại bắn. Cùng lúc đó, Lâm Tịch bắt đầu chạy nhanh như điên. Lúc này, khoảng cách giữa hắn ta và Tư Thu Bạch còn khoảng 500 bước. Ngay lúc hắn từ trạng thái tĩnh táo và ổn định chuyển sang cuồng bạo chạy nhanh, cũng là lúc tiếng trống tướng tinh động trở nên gấp gáp mãnh liệt nhất. Đùng, đùng, đùng. Mộ Sơn Tử dốc hết sức hét lớn lên. Cao Á Nam sắc mặt nghiêm túc vung tay đánh nhanh. Đánh nhanh đến nỗi hai dùi trống tạo thành tàn ảnh. Trong tiếng trống cổ mãnh liệt như vậy, Lâm Tịch vừa chạy nhanh, vừa giương cung bắn. Tiếng reo hò, tiếng hoan hô và tiếng giống to của các quân nhân trên cổng thành Trụy Tinh gần như quyện vào nhau biến thành một sơn sóng to. Tư Thu Bạch không thể lui nữa, bởi vì khi lui về sau, tốc độ của hắn sẽ không thể nào theo được tốc độ tên bắn của Lâm Tịch, không thể ngăn cản được tên của Lâm Tịch. Sự chú ý của hắn đã đạt đến một giới hạn mà lúc bình thường không thể đạt tới được. Hai chân của hắn lún sâu vào trong mặt đất, thân thể cố gắng co lại. Cự cung màu đỏ thẫm trong tay hắn biến thành tấm chắn của hắn, không ngừng chấn động, đánh bay từng cây tên bắn về phía hắn. Khi nãy giương cung bằng tay phải, bên ngoài làn da của Lâm Tịch đã có máu tươi thấm ra ngoài. Hiện giờ mặc dù đã chuyển sang tay trái, nhưng sử dụng hồn lực quá mãnh liệt, nên bên cánh tay này cũng bắt đầu rớm máu. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn ta lại trông rất bình tĩnh, khống chế tiết tấu của mình ổn định, nhanh chóng bắn tên về phía Tư Thu Bạch, đồng thời tiến tới gần Tư Thu Bạch hơn. Nếu so với Lâm Tịch, trông Tư Thu Bạch hiện giờ còn thê thảm hơn rất nhiều. Hổ khẩu hai tay và 10 ngón tay của hắn đã bị rách nát, máu tươi theo hồn lực bộc phát và chấn động mà không ngừng phiêu tán rơi ra bên ngoài. Da thịt trên hai cánh tay của hắn xuất hiện nhiều vết rạn, mà trên người còn có vài vết thương tựa như có dao cắt ngang qua. Hô hấp của hắn ta càng lúc càng nặng nề, trên đầu toát ra khí nóng có màu đỏ tươi, tựa như máu trong người đang sôi lên. Trong tiếng reo hò rung trời và tiếng trống cổ mãnh liệt nhất thế gian, Lâm Tịch tiến tới trước người Tư Thu Bạch. Vèo, khi một cây tên khác phá không, bay thẳng đến mặt Tư Thu Bạch, Lâm Tịch buông trường cung xuống, trở tay rút trường kiếm, hồn lực trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ qua hai chân, sau đó lại nhanh chóng hội tụ ở hai tay. Ngay sau khi gương cung bắn tên lần cuối cùng, cả người hắn cũng tựa như biến thành một cây tên, vung kiếm đâm về phía Tư Thu Bạch. Thức xuất kiếm của Học viện Thanh Loan quả thật mới là thức kiếm đơn giản nhất, nhưng một kiếm này lại hội tụ cừu hận sâu đậm trong lòng Lâm Tịch. Hội tụ sức mạnh hồn lực bộc phát vượt quá người bình thường, hội tụ tiếng trống tướng tinh động và tiếng reo hò sôi trào đầy nhiệt huyết của quân nhân trên thành Trụy Tinh, khí thế thật sự không thể tưởng tượng. Tư Thu Bạch không am hiểu cận chiến, nhưng dù sao hắn cũng là đại quốc sư đỉnh phong, gần đạt tới thánh sư. Ngay nháy mắt cây tên cuối cùng được bắn ra và thức kiếm của Lâm Tịch phóng tới. Mặc dù thân thể cũng như tinh thần đã mỏi mệt tới mức không chịu nổi, nhưng hắn vẫn có thể hành động kịp thời. Cả người hắn cúi thấp xuống, hồn lực trong cơ thể liên tục hội tụ trong hai tay mình, sau đấy đưa trường cung lên. Cạch, cạch, hai tiếng động vang lên. Cổ tay của Tư Thu Bạch đau nhức, cảm giác như đa sở bi di bẻ gãy. Nhưng khi hắn giương trường cung lên như vậy, thân cung lại chuẩn xác chặn đứng đầu tên và mũi kiếm của Lâm Tịch. Hơn nữa, tâm trí kiên định và tỉnh táo đã giúp hắn ta không bị đau đớn trong người ảnh hưởng đến. Ngoài ra hắn có thể thấy rõ mũi kiếm của Lâm Tịch nhanh chóng trượt theo thân cung, chém về ngón tay phải đang nắm thân cung của mình. Cho nên, hắn ta nhanh chóng thả cự cung, năm ngón tay phải đang nắm thân cung buông lỏng. Từ rất lâu về trước, đối với một tiễn sư như hắn, cung tên chính là tánh mạng, nhưng hắn từng là một người từ tầng thấp nhất xã hội trèo lên khỏi núi thây biển máu, nên sẽ không bao giờ để lộ toàn bộ chiêu thức của mình trước mặt người khác, chắc chắn sẽ có hậu chiêu để giữ tính mạng của mình. Ngay lúc năm ngón tay phải của hắn buông lỏng, không khí ngay trước hắn bỗng nhiên cô đọng lại, sau đấy nổ tung, phát ra một loạt âm thanh tựa như có tiếng chim kêu, đồng thời, ở ngay giữa lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm bộc phát ra bên ngoài, ngưng tụ tạo thành một con chim khổng lồ. Con chim này trông rất giống kên kên, nhưng lại không phải kên kên, bởi vì trên thế gian này không hề có con kên kên nào màu đỏ thẫm, cũng không có con kên kên nào lại có uy thế và sức mạnh như vậy. Đây là người tu hành dung hồn. Ở thế gian này, người tu hành cấp bậc quốc sĩ vốn không nhiều. Mà trong những người tu hành quốc sĩ, người tu hành có thể có yêu thú để dung hồn càng ít hơn, càng không thể nói đến những người tu hành có thể dung hợp các yêu thú cấp bậc cao. Khi trước, cho dù là tư liệu tối cao của quân bộ, cũng chưa bao giờ ghi lại yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn. Đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn. Cả người Lâm Tịch dừng lại. Ngay khi Tư Thu Bạch phóng toàn bộ hồn lực cũng như sức mạnh dung hồn trong người ra ngoài, chỉ riêng không khí bị cô đọng lại đã khiến hắn và trường kiếm trong tay dừng ngay trên không trung, không thể tiến thêm. Rất hiển nhiên, yêu thú mà Tư Thu Bạch đã dung hồn là một loại vô cùng cường đại và rất thưa thớt. Sức mạnh như vậy Lâm Tịch không thể chống lại. Nhưng hắn là tế ti linh tế, hắn còn có Cát Tường. Trong dự đoán của hắn, sau khi áp sát Tư Thu Bạch như vậy, sát chiêu hắn dựa vào không phải là bản thân mình, mà chính là Cát Tường. Hai móng vuốt của Cát Tường từ từ đưa ra ngoài ngực hắn. Vào giờ khắc này, Cát Tường đã từng trải qua chiến dịch Lăng Bích Lạc, đã từng cùng Lâm Tịch vào sinh ra tử, rốt cuộc tức giận thét lên chói tai. Tất cả sức mạnh trong cơ thể của nó đồng loạt bộc phát, từ trong miệng và hai móng vuốt của nó phun ra bên ngoài, xông về Tư Thu Bạch trước mặt mình. Ngay lập tức có tuyết bay giữa không trung, đó là những bông tuyết ngay giữa mùa hè, một màu trong suốt phủ khắp và rơi xuống. Khí lạnh kinh khủng nhanh chóng ngưng đọng trên không trung với một tốc độ người tu hành khó tưởng tượng được, mạnh mẽ va chạm với luồng ánh sáng màu đỏ thẫm ở phía trước. Sức mạnh của Tư Thu Bạch thực chất vẫn mạnh hơn luồng khí lạnh kinh khủng này. Con chim màu đỏ đang phá băng đi tới, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Đối với một người như Lâm Tịch, tốc độ giảm mạnh như vậy đã là quá đủ. Hồn lực trong cơ thể hắn một lần nữa phun trào. Hiện giờ, những người trên cổng thành đã rất khó cảm giác được tình hình chiến đấu, nhưng trong cảm giác của Tư Thu Bạch, đây đã là kỳ tích thứ hai. Bởi vì không thể nào nhanh như vậy, trên thế gian này không có người tu hành nào có thể liên tục sử dụng hồn lực của mình nhanh đến như vậy, nhất là với tu vi của Lâm Tịch, đây là một chuyện không hợp với lẽ thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, kỳ tích thứ hai này đang diễn ra. Lâm Tịch tiến tới, trường kiếm trong tay tựa như hóa thành một dòng thủy ngân màu bạc, từ ngay dưới con chim khổng lồ màu đỏ thẫm đâm thẳng lên, hướng ngay bụng của Tư Thu Bạch. Tư Thu Bạch vươn tay trái ra, tay trái của hắn nhặt lấy một cây tên màu đỏ thẫm, chặn kiếm của Lâm Tịch. Dù sao tu vi của hắn cũng hơn xa Lâm Tịch, nên trong thời gian cực ngắn vừa rồi, hắn vẫn có thể phản ứng kịp thời. Lâm Tịch chuẩn bị buông tay. Thực lực của Tư Thu Bạch đã vượt xa dự đoán của hắn, nên hắn không thể nào giữ lại bí mật của mình, chuẩn bị để cho thanh phi kiếm này bay đi, đột ngột thay đổi phương hướng. Nhưng ngay lúc này, kỳ tích thứ ba lại diễn ra. Cát Tường liều mạng bộc phát sức mạnh, máu tươi từ trong miệng chảy ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng ở bên cạnh nó không hiểu vì sao Lâm Tịch và Cát Tường lại muốn liều mạng với người này. Nhưng nó cảm thấy cừu hận của Lâm Tịch, cảm giác được Cát Tường tức giận, cảm giác được Cát Tường đang liều mạng. Vì thế, nó lại bất ngờ tức giận, bất ngờ đến nỗi chính nó không hiểu vì sao. Nó cũng kêu to một tiếng, nhưng khác với tiếng kêu trước kia, tiếng kêu to này lại rung động đến mức như đá sắt muốn tan vỡ, tựa như có không trung trên thành thủy tinh đột nhiên bị phá vỡ. Sau đấy có một thanh đao xuất hiện, rơi thẳng xuống tay chiến thần vô hình bên dưới. Lâm Tịch cảm thấy lồng ngực mình chấn động. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần từ trong lồng ngực hắn bay ra ngoài, cả người được ánh sáng màu vàng bao phủ, tựa như đang khoác lên một chiến giáp màu vàng. Ngay khi hắn chuẩn bị để cho phi kiếm của mình rời tay, con Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng này đã tựa như một cây tên, mạnh mẽ đụng vào ngực Tư Thu Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, báo thù luôn luôn là một chuyện vui vẻ. Ánh sáng màu vàng đang chảy xuôi quanh thân Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần như một ngọn lửa, nhưng lại không có nhiệt độ, chỉ là một vùng lạnh tanh và cứng rắn. Tất cả bộ phận trên người nó, ngay cả lông vũ tựa hồ đã biến thành kim loại cứng rắn nhất thế gian. Giáp ngực Tư Thu Bạch bị nó đục thủng, máu tươi vẩy ra ngoài. Thân thể Tư Thu Bạch khẽ ngửa ra sau, cây tên màu đỏ thẫm trong tay trái còn kém mấy tấc nên không thể đập trúng trường kiếm trong tay Lâm Tịch, nên Lâm Tịch không cần bại lộ bí mật ngự kiếm của mình. Trường kiếm đang được ánh sáng màu bạc bao bọc chậm rãi tiến tới, đâm sâu vào trong cái áo giáp dày ngay ngực Tư Thu Bạch.

chính là Tư Thu Bạch. Lâm Tịch cười cười, nụ cười của hắn vừa có sự thương cảm, vừa có niềm vui vô hạn. Sau đó hắn lại giơ trường cung lên, đây là thanh cử cung màu đỏ thẫm vốn thuộc về Tư Thu Bạch. Vèo, trong không trung lại vang lên âm thanh chói tai, một cây tên tựa như sao chổi từ trên trời cao giáng xuống, bắn thẳng vào ngực Tư Thu Bạch. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cả người Tư Thu Bạch nặng nề rớt xuống nước, bắn lên vô số bọt nước. Tư Thu Bạch vùng vẫy trong hồ nước. Khi đối diện với thời điểm tử vong cận kề, các cảm giác như tuyệt vọng, sợ hãi và mê mang đã hoàn toàn chiếm cứ đầu hắn. Hắn giống như một con tôm đang giãy chết, một hồi sau không thể động đậy được nữa. Ai cũng biết hắn đã chết. Hai cánh tay của Lâm Tịch đã rất nhức mỏi, nhưng hắn chưa hết giận, nên hắn tiếp tục tươi cười, giương cung lên. Lại có hai cây tên rơi xuống, xuyên thủng thân thể đã lạnh như băng của Tư Thu Bạch. Từng cây tên đóng chặt lên người Tư Thu Bạch, khiến Tư Thu Bạch trông như một con nhím. Đúng vậy, trông hắn ta rất giống một con nhím đang ngâm dưới nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, đều là kỳ tích, đều là hoàn mỹ, cả đế quốc Vân Tần, cả vương triều Đại Mãng, ngoại trừ những dân chúng bình thường không hiểu rõ chuyện tu hành, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tịch sẽ chết. Nhất là người như Hứa Châm Ngôn, những địch nhân của Lâm Tịch đều khẳng định Lâm Tịch sẽ chết dưới thành Trụy Tinh, nhưng Tư Thu Bạch lại chết. Tên tướng lãnh có kinh nghiệm chiến trường nhiều nhất Lăng Bích Lạc, đồng thời cũng là một người tu hành cường đại, hiện giờ đang nằm yên lặng trong nước hồ, bởi vì mất máu quá nhiều nên da thịt của hắn nhanh chóng tái nhợt, giống như một lá sen đã bắt đầu rửa nát. Lâm Tịch từ từ thở ra một hơi, buông lỏng cự cung màu đỏ thẫm trong tay mình. Đây là một thanh cường cung đủ sức sánh ngang với rất nhiều hồn binh trường cung mạnh mẽ khác được đặt trong binh điện Thanh Loan. Mặc dù bề ngoài không kinh người, nhưng hết sức thực dụng, tiêu hao hồn lực không nhiều, uy lực lại vô cùng kinh người. Nhưng quan trọng nhất đây chính là cây cung của Tư Thu Bạch. Dùng cung của Tư Thu Bạch để giết chết Tư Thu Bạch, quả thật khiến người ta cảm thấy rất sung sướng. Cho nên khi hắn buông thả cự cung trong tay xuống, hắn chỉ cảm thấy thật ấm áp, thật bình tĩnh, thật thỏa mãn, thật yên lòng. Hắn là một trong những thuộc hạ ít ỏi ngươi mang từ Lăng Bích Lạc đi. Nói như vậy, hẳn hắn cũng như quỷ quân sư, rất quan trọng với ngươi phải không? Không biết cái chết của hắn có khiến ngươi cảm thấy bi thương hay tức giận một chút không? Sâu trong lòng mình, Lâm Tịch nhẹ giọng tự nói với chính mình, tựa như đang chất vấn văn nhân Thương Nguyệt. Sau đó hắn càng bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, rút trường kiếm đang cắm trên đất lên, bỏ vào vỏ kiếm sau lưng mình. Sau đấy hắn nhẹ nhàng nâng con tiểu phượng hoàng Vân Tần hơi uể oải vô lực, ánh sáng màu vàng quanh thân đã mất, nhưng có vẻ không bị thương tích nào vào ngực mình, rồi đột nhiên xoay người lại. Trên cổng thành, Mộ Sơn Tử khẽ rên một tiếng, buông lỏng hai tay mình. Lúc trước, bởi vì quá khẩn trương, nên hắn đã dùng sức mạnh đến nỗi móng tay đâm rách cả da thịt. Cao Á Nam đã buông lỏng rồi chống màu vàng trong tay, lặng lẽ đi tới thành lâu bên cạnh, mép váy cung trang khẽ bay phất phới theo từng làn gió. Bình thường nàng không thích tranh giành với người khác, là một người rất kiêu ngạo, nhưng giờ khắc này, nhìn Lâm Tịch buông lỏng người quay lại, khuôn mặt vui tươi và phấn chấn, đôi mắt nàng bỗng nhiên lại hơi ướt. Không chỉ vì trận đánh làm kích động lòng người này cuối cùng đã kết thúc, mà là vì những bằng hữu đã chết ở Lăng Bích Lạc, vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt nàng và Lâm Tịch nữa. Đại tướng quân ngài quả nhiên nói không sai, Vân Tần có thể đứng vững là nhờ có Học viện Thanh Loan. Gốc rễ của Vân Tần chúng ta vẫn đang ở Học viện Thanh Loan đấy. Học viện Thanh Loan quả thật rất mạnh mẽ. Trên một góc tường thành khác cách Cao Á Nam không xa, viên tướng lãnh lạnh lùng luôn đi theo Cố Vân Tĩnh nhẹ giọng cảm thán, trận chiến này quả là kỳ tích, quả là hoàn mỹ. Khi Lâm Tịch xoay người lại, cả tòa thành này đều yên tĩnh. Sau đó, cả thành trì vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Dưới ánh sáng mặt trời chói chang ấy, dường như tất cả quân nhân Vân Tần đang có mặt ở đây đều được tắm trong vinh quang chói mắt. Ở bờ bên kia hồ Trụy Tinh, trong khu vực một nửa hành tỉnh Nam Lăng đã bị quân đội Đại Mãng chiếm đóng hoàn toàn. Tại một thị trấn đã bị quân đội Đại Mãng biến thành nơi huấn luyện binh lính, xây dựng kho chứa lương thực. Trong một nơi rất lớn rộng lớn của thị trấn này, có một bản đồ bằng cát được tạo nên, rộng lớn vô cùng, mô phỏng cả biên quan thiên hà và các thành trì trên hành tỉnh Nam Lăng. Giờ khắc này, một trong bảy tướng lãnh tối cao của quân đội Đại Mãng Thân Đồ Niệm đang đứng trước bản đồ bằng cát này. Cũng giống như hoàng tộc Trạm Thai ở vương triều Đại Mãng, Thân Đồ là dòng họ mà chỉ có những người thuộc nhất mạch trưởng giáo núi Luyện Ngục mới có được, cũng là hậu thế của người sáng lập nên núi Luyện Ngục. Thân là một trong những người có quyền lực nhất núi Luyện Ngục, trong người lại có huyết mạch Thân Đồ, nên mặc dù Thân Đồ Niệm là một trong bảy tướng lãnh tối cao của quân đội Đại Mãng, hắn lại không mặc giáp ngọc, chỉ đơn giản khoác lên mình một bộ trường bào màu hồng dành cho trưởng lão núi Luyện Ngục. Hắn có một khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm, độ tuổi thật sự của hắn là một câu đố đối với bất kỳ ai. Mà hiện giờ, nhìn thẳng vào đôi mắt gần như bị che khuất bởi chiếc áo bào rộng rãi và uy nghiêm kia, có thể nhận ra hắn đang suy nghĩ nghiêm túc. Hai hàng lông mày đậm cũng nhíu lại với nhau. Trên bản đồ bằng cát trước mặt hắn, có rất nhiều quân kỳ đã bị di rời, thật là hỗn loạn. Tính đến ngày hôm nay, quân đội Vân Tần đã từng bước chia nhỏ ra, không ngừng tiến hành tập kích cũng như quấy nhiễu khắp cả một nửa hành tỉnh Nam Lăng. Số lượng những đội quân nhỏ như vậy nhiều đến nỗi các thống soái quân đội Đại Mãng cảm thấy rất mơ hồ, không biết nên làm thế nào để điều binh khiển tướng hay ứng đối. Thân Đồ Niệm biết đây chính là chiến pháp mà Cố Vân Tính am hiểu nhất khi còn ở biên quân Long Xà. Phần lớn mọi người hiện đang bị đại chiến của Lâm Tịch và Tư Thu Bạch hấp dẫn. Nhưng quân đội Đại Mãng lại âm thầm điều động đại quân, đánh bất ngờ những cứ điểm quan trọng của quân đội Vân Tần. Tuy nhiên, Cố Vân Tĩnh lại dự đoán trước được điều này, đồng thời triển khai tiến công. Đối mặt với việc đại quân kẻ địch đột nhiên phân nhỏ ra, tiến hành tập kích và quấy rối, các tướng lãnh sẽ cảm thấy không quen. Biện pháp tốt nhất mà họ nghĩ tới chính là án binh bất động. Nhưng Thân Đồ Niệm lại biết chiến thuật Cố Vân Tĩnh cũng như các tướng lãnh biên quan Long Xà kia am hiểu nhất không phải là chia nhỏ quân đội rồi rút lui an toàn, mà chính là nhân lúc hỗn loạn, âm thầm tập hợp các đội quân được chia nhỏ đấy lại, rồi phát động một lần hội chiến.